Hổ tế, chương 90, gocchuyenaudio.com, chương 90 bà nội, ngài nhất định phải khiển trách con sâu mọt Đường Hạo này. Đám dòng chính nhà họ Đường lòng đầy căm phẫn nói, xúc phạm quyền lợi của bọn họ ước gì đưa Đường Hạo ra công lý, trách quyền lợi của bọn họ bị xúc phạm lần nữa. Bà nội Đường liếc dòng chính nhà họ Đường một cái, lạnh giọng nói, nhà này là do tôi quyết định hay mấy người quyết định? Cảm nhận được sự lạnh lẽo trên người bà nội Đường, đám người không rét mà run. Bà nội Đường mở miệng, bọn họ không ai dám nói nhiều thêm một câu. Đường Hạo biết chỉ cần bà nội Đường thay mình nói chuyện, bản thân khẳng định sẽ không có chuyện gì. Bà nội, cháu chỉ nhất thời hồ đồ, cháu thật sự không muốn xúc phạm lợi ích của công ty. Đường Hạo nước mắt nước mũi nói, nhìn sắc mặt Đường Hạo sợ đến mức trắng bệch, bà nội Đường rất đau lòng. Bà ta nhìn về phía mọi người, lạnh giọng nói, Hạo Hạo tuổi còn nhỏ, khẳng định gặp kẻ xấu mê hoặc, chuyện này chủ mưu khẳng định không phải Hạo Hạo. Hạo Hạo, cháu nói sự thật đi, chỉ cần thẳng thắn, bà nội sẽ làm chủ cho cháu. Nghe được lời này, nội tâm Dương Tiêu không ngừng cười lạnh. Đúng là sẽ thay Đường Hạo nói chuyện, người đã 27, 28 tuổi rồi, còn nhỏ sao? Chẳng lẽ Đường Hạo là một đứa bé khổng lồ lớn tuổi sao? Đường Hạo biết bà nội Đường đang giải vây cho mình, anh ta hấp tấp nói. Là Mã Thế Xương, tất cả do Mã Thế Xương xúi cháu làm. Mỗi lần giao dịch là Mã Thế Xương đi giao dịch. Hơn nữa Mã Thế Xương quen biết nhân vật ở mảnh đất màu xám, cháu đâu dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của anh ta. Vì giải vây chịu tội, Đường Hạo khai Mã Thế Xương ra. Chết đạo hữu bát tử bần đạo, đội trưởng Mã, đừng trách tôi vô tình, dù sao anh cũng vớt từ chỗ tôi được nhiều thứ tốt rồi. Mã Thế Xương đang dưỡng thương làm sao đoán được Đường Hạo trực tiếp ném cho mình tội danh xấu. Bà nội Đường vừa lòng gật đầu nói, mọi người nghe được rồi chứ, chờ lát nữa báo cảnh sát bắt lại Mã Thế Xương cho tôi. Đến nỗi Đường Hạo khấu phạt một tháng tiền lương, lấy việc này làm khiển trách. Cảm ơn bà nội, Đường Hạo quá vui mừng. Một tháng tiền lương kẻ hèn đối với anh ta mà nói không tính là cái gì. Đường Mộc Tuyết nóng này, Đường Hạo phạm phải tội lớn như vậy, chỉ khấu phạt một tháng tiền lương là xong rồi. Bà nội cứ như thế mà tha thứ cho Đường Hạo sao? Đường Mộc Tuyết tức giận hỏi. Bà nội Đường nhìn về phía Đường Mộc Tuyết. Mộc Tuyết có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ cháu còn muốn Hạo Hạo ngồi tù à? Thôi, bà nội thừa nhận là bà nội hiểu lầm cháu. Bà nội mệt mỏi, phải đi về nghỉ ngơi. Nói xong, bà nội Đường không màng Đường Mộc Tuyết tức giận, đi ra phía bên ngoài. Ánh mắt Dương Tiêu thoáng hiện lên một tia hung ác nham hiểm. Anh đoán được bà nội Đường sẽ bao che cho Đường Hạo nhưng không đoán được sẽ bao che rõ ràng như thế. Đường Mộc Tuyết gặp phải uất ức lớn như thế, có lệ một câu như vậy, làm qua loa. Đám người dòng chính coi như đã nhìn ra thái độ bà nội Đường đối với Đường Hạo. Không hổ là cháu trai đích tôn, sự bao che này thật đúng chỗ. Bọn họ nhìn ra được dù là Đường Hạo phạm phải sai lầm lớn nào, bà nội Đường sẽ không khiển trách Đường Hạo. Kết quả, đám người cười như hổ sôi nổi nói với Đường Hạo. Đường Hạo, tôi biết chủ mưu khẳng định không phải là cậu. Mã Thế Xương thật âm hiểm xảo trá, khẳng định là anh ta làm. gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, đúng vậy. Mã Thế Xương vừa thấy đã biết không phải dạng người tốt. Đường Hạo vô tội bị Mã Thế Xương kéo xuống nước. Đường Hạo từ trên mặt đất đứng lên, nhìn về phía Đường Mộc Ba Tuyết giống như đánh thắng trận, phần chắn nói. Đường Mộc Tuyết thấy được rồi chứ, dù tôi phạm phải sai lầm gì, bà nội sẽ tha thứ cho tôi. Cô hãy nhớ kỹ, tôi là cháu ruột cô, chả là thứ chó má gì hết. Muốn gây chuyện với tôi, cô sớm chết tâm đi. Cách chương.